Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, viêm đế rất khó chịu. Chương 977, viêm đế rất khó chịu. Lâm Phong bước ra Dương Gia Hư không cánh cửa, phun ra khẩu khí, tựa hồ cảm giác ung dung không ít. Ở đây, hắn ngốc rất khó chịu. Bàn tay vung lên, cùng kỳ xuất hiện. Chỉ thấy gia hỏa này khổng lồ con người nhìn lướt qua chu vi, cười nói, làm sao, chịu khổ chứ, ngoặc kép, người khuyên ta không nên vào Dương gia, là đã sớm dự liệu được cái gì? Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi, giờ khắc này nhớ tới đến, ở bước vào Dương gia trước đó, cùng kỳ là có ý riêng a, còn cần dự liệu sao? Dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết có thể sẽ phát sinh cái gì. Ở cái này thế giới, không có thực lực mạnh mẽ, sẽ không có tôn nghiêm có thể nói. Mà người cùng Dương gia, thực lực không ngang nhau, thân phận địa vị không ngang nhau. Mặc dù cứu Dương gia con gái, mang theo người tiến vào Dương gia, người khác cũng chỉ có thể khi ngươi là mang theo ân cầu báo. Huống hồ ngươi còn thu rồi người hư không chi hạm. Cùng kỳ thấp giọng nói câu, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Xem ra hắn vẫn là quá ngây thơ, coi chính mình cứu Dương Tử Diệp, chí ít kết cái bạn đồng thời đi tới tham gia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ sẽ không có vấn đề gì. Không nghĩ tới vừa bước vào Dương gia liền bị người lạnh chờ, lại là chê cười. Đem hắn khi, làm, người nào đối xử, Dương Tử Diệp cũng trực tiếp ngầm thừa nhận. Võ đạo đại lục, đối với không có thực lực người mà nói, mặc dù là có ân huệ cho người khác cũng là hư. Tất cả mọi người đều đối với cường giả một mực cung kính. Mà Dương gia, nhưng đối với hắn này ân nhân thái độ như thế, coi hắn như ăn mày. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Lâm Phong chừng cùng kỳ một chút, để ngươi dài một chút ký tính cũng được, biết cái gì gọi là võ đạo thế giới. Cùng kỳ liếc Lâm Phong một chút, ngươi liền không lo lắng ta ở Dương gia bị người làm thịt sao? Ngoặc kép, không thể, nói thế nào ngươi cũng cứu nhà bọn họ Thiên Kim. Đây là sự thực, Dương gia mặc dù thật muốn ra tay đối phó ngươi, hoặc là không phải là mình tự mình động thủ, hoặc là cũng là ám sát, loại này thế ra người đã dám làm, cũng không dám khi, làm, bọn họ muốn gương mặt đó, vì lẽ đó ngươi ở Dương gia sẽ là an toàn, ngươi cái lão khốn nạn. Lâm Phong quay về cùng kỳ mắng, không hổ gừng càng già càng cay, tên khốn này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, xem chính là so với hắn muốn thấu triệt, con đường của hắn còn rất dài. Gọi ta viêm đế, cùng kỳ căm tức Lâm Phong. Lâm Phong khinh bỉ nhìn cùng kỳ một chút, gia hỏa này làm sao không phải chết muốn mặt. Bất quá cân nhắc đến cùng kỳ là do đại đế đã biến thành tiểu yêu, hắn cũng chỉ có thể ở trong giọng nói tìm điểm tự tin cùng kiêu ngạo. Hô, cùng kỳ phun ra khẩu khí, trừng mắt Lâm Phong ánh mắt lộ ra hung khí, lạnh nhạt nói. Có người theo dõi ngươi. Biết, hơn nữa người không ít. Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Thật sỉ Dương gia, hắn cứu Dương thị Thiên Kim mệnh, đối phương không chỉ có lễ đối với hắn, bây giờ càng làm cho người lần theo, chẳng lẽ còn muốn giết hắn hay sao? Thân hình lấp lóe, Lâm Phong thân thể hướng về Thiên Nguyên thành khu vực trung tâm lấp lóe. Tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều người đều cảm nhận được một luồng cương phong ở bên cạnh xẹt qua. Rất liệt, sau lưng Lâm Phong, tương tự tay áo tung bay. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác được rõ rệt. Hắn bị năm đạo khí tức trực tiếp khóa chặt lại. Đối phương căn bản không kiêng dè chút nào cái gì. Không phải trong bóng tối, mà là rất rõ ràng nói cho hắn đang truy tung hắn. Hơn nữa, những người này cảnh giới đều cao hơn hắn, tốc độ cũng là cực nhanh. Lâm Phong cũng không có toàn lực cấp tốc chạy. Nếu là đối phương muốn đuổi tới có thể rất nhanh đuổi theo hắn. Nhưng mà mặt sau truy kích người nhưng không có làm như thế. Bọn họ vẫn cùng Lâm Phong duy trì một cái ổn định khoảng cách. Cũng không rút ngắn, cũng không kéo dài. Bọn họ là muốn để ngươi đến hẻo lánh nơi lại ra tay. Ngươi liền một mực không muốn như bọn họ mong muốn. Ở nhiều người thời điểm dừng lại, cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, hắn nơi nào sẽ nhìn không thấu những người này ý nghĩ. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, diện sắc lạnh lùng, thân hình kế tục lấp lóe, chuyên hướng về nhiều người địa phương đi. Không lâu lắm, Lâm Phong đi tới một khối to lớn trên quảng trường. Ở quanh thân có mấy tòa hùng vĩ đại điện, bốn phía toàn bộ đều là bóng người. Chỗ này không sai, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình ngừng lại, không lại tiếp tục đi rồi. Lần theo Lâm Phong người khẽ nhíu mày, rất nhanh bọn họ cũng tới đến bên này. Đột ngột, từng đạo đáng sợ sát ý đột nhiên gian tỏa ra mà ra. Đem Lâm Phong vững vàng khóa chặt, giết, một đạo lạnh giá tiếng ở trong hư không tỏa ra. Chỉ thấy cái kia áo màu bạc trường bào nam tử tốc độ cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc liền đến Lâm Phong trước mặt. Khủng bố to lớn ngân sắc vũ phiến hướng về Lâm Phong chém giết mà ra. Nhanh như chớp giật, vù, cuồng phong gào thét, Lâm Phong trong nháy mắt, phiêu thối. Ảnh hình, như một trận thanh phong. Xì xì tiếng vang truyền ra, to lớn ngân sắc vũ phiến ở trước người của hắn cắt rời mà qua. Dường như muốn đem không gian đều xé rách đi, để Lâm Phong trên người quần áo đều vỡ vụn. Nếu Lâm Phong dừng lại, bọn họ liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đem Lâm Phong chém rớt. Chu vi tuy rằng chung quanh đều là đoàn người, bất quá bọn hắn chỉ là tình cờ có mấy người đưa mắt chuyển qua. Hứng thú cũng không phải quá nồng. Sát phạt việc ở Thiên Nguyên Thành thường xuyên trình diễn, cũng không phải ngạc nhiên việc là Dương gia để cho các ngươi đến giết người diệt khẩu ư. Ngoạc kép. Ngay khi áo màu bạc thanh niên muốn lần thứ hai thời điểm xuất thủ, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn âm thanh ở không gian nổ vang, phạm vi nơi người toàn bộ có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Dương gia, giết người diệt khẩu, Lâm Phong trong miệng Dương gia, là chỉ cái nào Dương gia? Ngày này Nguyên Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang nơi, chân chính Dương thị gia tộc. Chỉ có một nhà, vừa vặn chính hôm đó nguyên trong thành. Lâm Phong một câu nói này trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy người ánh mắt. Bọn họ đều đầy hứng thú nhìn Lâm Phong bên này. Đúng là Dương thị thế giới. Nhưng là Dương gia vì sao phải đối phó một cái thiên vũ tầng hai người? Thù quân lạc, dĩ nhiên là kẻ thù thù quân lạc. Thù quân lạc vẫn đối với Dương Tử Diệp có ý định. Muốn theo đuổi Dương Tử Diệp, dĩ nhiên là hắn truy sát người khác. Xem ra đúng là Dương thị thế gia nghi. Có người nhận ra áo màu bạc thanh niên, nhất thời rất nhiều người đều nói nhỏ lên. Đó là Khương gia Gừng Ninh. Có người nói mấy ngày nay ở Dương gia làm khách, hắn cũng ở. Đoàn người lại nhận ra thân phận của thanh niên áo lam. Lập tức, năm người dồn dập đều bị người nhận ra được. Đoàn người phát hiện, năm người này đều là đại gia tộc đệ tử, tuy không bằng Dương gia, nhưng là cũng rất khủng bố. Có người nói bởi vì Dương Tử Diệp ở hoang trong biển gặp nạn, bọn họ đều đi tới Dương gia, nhưng lúc này bọn họ dĩ nhiên đang đuổi giết một vị thiên vũ tầng 2 thanh niên. Vù, một đạo đáng sợ bạch sắc bóng người xẹt qua, nhanh như chớp giật. Trong thiên địa xuất hiện một đảo óng ánh ánh bạc, hỏa yểm khảo ngân dực không sai. Cùng kỳ hé miệng, quay về đảo kia ngân sắc huyễn ảnh phun ra một hơi. Nhất thời một luồng đáng sợ hỏa diễm đem cả vùng không gian đều bao vây lấy. Xì, xì, khủng bố ngân sắc ánh sáng ở trong ngọn lửa tỏa ra. Hỏa diễm gào thét, bị cắt rơi ra, bản đế lại cho ngươi thêm đem hỏa. cùng kỳ to lớn trong con người lộ ra một vệt cười gằn. Há mồm lại là một đạo hỏa diễm phun ra. Thủ quân lạc kiêng dè, ngân sắc huyễn ảnh như trước hướng phía trước. Loại này cấp hỏa diễm khác không đả thương được hắn. Bất quá ngay vào lúc này thủ quân lạc con người đột nhiên hơi co rụt lại. Một tia đỏ sậm sắc đáng sợ hỏa diễm chính hướng về hắn mà đến. Lộ ra đáng sợ thiêu đốt sức mạnh. Cút, vỗ một cái ngân sắc vũ phiến đột nhiên hướng về cái kia đỏ sậm hỏa diễm phiến ra. Nhưng mà chỉ nghe xì xì tiếng vang truyền ra, ngân sắc vũ phiến trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Thậm chí kế tục hướng về hắn thiêu đốt quá khứ. Thủ quân lạc lông mày đột nhiên nhíu lại, lóe lên ánh bạc, thân thể bồng bềnh trở ra. Đồng thời, chỉ thấy cùng kỳ mở ra một thôn. Nhất thời những hỏa diễm đó toàn bộ bị hắn nuốt trở lại bụng. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Hả? Tất cả mọi người lộ ra một tia kỳ dị thần sắc. Chỉ là cấp một thiên yêu, dĩ nhiên đem thủ quân lạc bức lui. Tuy rằng này thiên yêu chính là hung thú cùng kỳ, vừa nãy cái kia một điểm đỏ sậm chi sắc hỏa diễm tựa hồ lộ ra hư hỏa khí tức. Lẽ nào là cùng kỳ bản mệnh yêu hỏa? Thượng cổ hung thú, quả nhiên lợi hại, bản mệnh yêu hỏa lại có hư hỏa khí. Các ngươi đám người kia thực sự là đáng ghét. Đồng bọn của ta không phải là chơi cô gái sao? Các ngươi hà tất giết người diệt khẩu? Cùng kỳ trong miệng phun ra một thanh âm, khiến người ta quần thần sắc cứng đờ. Vốn định phải tiếp tục ra tay thủ quân lạc, thân thể cũng cương ở nơi đó. Chơi cô gái, lão khốn nạn. Lâm Phong cũng là sửng sốt một chút, lập tức truyền âm tức giận mắng. Tên khốn này hắn nói cái gì? Bản đế là đang giúp ngươi hả giận. Ngươi tốt bụng cứu người khác, kết quả ngược lại bị người nhục nhã. Thậm chí người khác còn muốn giết ngươi diệt khẩu. Cơn giận này chẳng lẽ không ra? Ngươi có thể chịu bản đế không thể nhẫn nhịn. Cùng kỳ chửi nhỏ một tiếng, để Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo. Trong lòng thật có một luồng tức giận. Nếu là chó cắn Lã Động Tân liền cũng coi như hắn tự nhận không may, nhưng mà không nghĩ tới đối phương ác độc như vậy. Hắn cứu người, người khác nhưng muốn giết hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.